Mộ Dung Tước em yêu anh. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi biết Nam Cung Dư Y mang thai, Mộ Dung Tước đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng về chăm sóc cho cô. Ngoài ra vì muốn cô an tâm dưỡng thai, anh đặc biệt căn dặn mọi chuyện nhà cô anh sẽ dàn xếp ổn thỏa, trả lại công bằng cho gia đình cô. Nam Cung Dư Y muốn biết tình tiết vụ án của mẹ cô năm đó, nhưng Mộ Dung Tước không muốn cô đau lòng, chỉ né tránh một vài việc vẫn còn chưa rõ ràng. Nam Cung Dư Y biết chuyện của mẹ cô không phải vì mẹ của anh mà chết thảm. Năm đó mẹ anh cũng cùng ngồi chung xe với mẹ cô. Chỉ vì muốn giữ chính dung nên mẹ cô chấp nhận ra đi. Mà mẹ anh cũng vì vụ tai nạn đó mà bị thương nặng. Liệt hai chân, tim cũng yếu dần. Sau 2 năm cũng liền rời đi. Anh và cô đều trải qua nỗi đau mất mẹ, cho nên cô hiểu nỗi đau của anh. Nam Cung Dư Y không hề oán trách anh, mặc khác cô càng yêu anh hơn khi biết anh chính là người cô luôn ôm bóng hình mấy năm. Mộ Dung Bá Lâm vẫn đang không ngừng tìm kiếm Nam Cung Dư Y, anh lại còn đang trong thời kỳ tranh chấp với Thôi Tuyết Lệ. Hiệp ước họ ký anh có phần liên quan đến công ty Nam Cung. Anh phải tìm cách gỡ sạch cái mác giết người của Nam Cung Chính Quân. Nhưng anh lại chậm một bước. Vụ án của Nam Cung Chính Quân đã được lập. Người thẩm phán đảm nhận là thẩm phán có quyền lực nhất Diệp Anh Nguyệt. Tòa án nửa tháng sau rốt cuộc cũng mở. Dưới sự suy xét là thông minh sắc bén của Diệp Anh Nguyệt đã khiến Thôi Tuyết Lệ mở miệng biện hộ cho mình cũng không có. Luật sư của bà ta một chứng cứ để bà ta thoát tội cũng không tìm ra được, đành im lặng thua kiện. Thôi Tuyết Lệ nào chịu ngồi tù một mình, liền kéo Mộ Dung Bá Lâm cùng hiệp ước kia ra. Nhưng bà không ngờ Mộ Dung Bá Lâm bề ngoài tỏ ra cợt nhã nhưng lại thâm sâu khó đoán như vậy. Cái hiệp định kia chữ ký không phải của anh ta. Anh ta vậy mà có thể giả mạo chữ ký. Tòa án khép lại mọi chuyện đều chỉ hướng về Thôi Tuyết Lệ. Bà ta bị phán ở tù 20 năm. Nam Cung Chính Quân được tòa án trả lại sự trong sạch. Trong lòng Nam Cung Dư Y ngổn ngang tâm sự. Dù ba cô đã được giải oan nhưng ba cô không còn. Đến khi kết thúc tòa án, Nam Cung Dư Y vẫn chưa nghe về tình hình công ty của ba cô như thế nào. Nam Cung Dư Y đưa mắt nhìn Mộ Dung Tước, anh chỉ nhìn cô cười ôn nhu không nói. Nhà hàng lớn mà Nam Cung Dư Y thường được Lý Thuần Khuê đưa đến ăn kho cô về nước. Hôm nay Mộ Dung Tước cũng đưa cô đến đây. Nhưng lại là căn phòng lớn khác. Đối diện bàn tròn là một tấm kính thủy tinh lớn nhưng đã được phủ rèm cửa. Nam Cung Dư Y đang cảm thấy kỳ lạ. Phía sau tấm rèm kia là phòng ăn cô hay ngồi. Chúng tôi cùng Tước ở đây ngồi nhìn cô. Là tiếng nói trong trẻo nhưng lại quyến rũ vang lên sau lưng Nam Cung Dư Y. Cô quay đầu nhìn liền thấy Từ Tử Sinh và một cô gái. Cô gái này cô biết. Nam Cung Dư Y hay thấy cô ấy xuất hiện cùng Mộ Dung Tước khi cô chưa biết rõ anh là ai. Nam Cung Dư Y nhìn kỹ, cô ấy cùng trợ lý Từ rất giống nhau. Thảo nào khi nhìn Từ Tử Sinh cô luôn cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ gặp ở đâu. Hóa ra là vì họ giống nhau. Từ Tử Hoa, em gái sinh đôi với tôi. Từ Tử Sinh mỉm cười lên tiếng chứa ánh mắt nghi hoặc của Nam Cung Dư Y. Mộ Dung Tước không nói gì. Chỉ là ân cần kéo ghế đem cô ngồi xuống ghế. Sau đó anh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Hai người kia cũng ngồi xuống chỗ họ. Nam Cung Dư Y còn nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi thì cửa phòng ăn lại mở ra. Đi vào là một nhóm người có nam nữ đi vào. Họ đều nổi bật trai xinh gái đẹp. Thẩm phán Diệp, Nam Cung Dư Y kích động đứng lên thì bị Mộ Dung Tước đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế lại. Cô đang khó hiểu nhìn anh thì thấy Diệp Anh Nguyệt được một người đàn ông kéo ghế bên cạnh còn lại của Nam Cung Dư Y để Diệp Anh Nguyệt ngồi xuống sau. Đó người đàn ông kia dắt tay một bé gái xinh đẹp đáng yêu ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh Nguyệt. Những người còn lại đều ngồi vào vị trí của họ. Nam Cung Dư Y còn phát hiện Kha Luân cũng ở đây. Anh Nguyệt cùng chồng cô ấy là Triệu An Kỳ đều là bạn của anh. Mộ Dung Tước lúc này mới nhàn nhã lên tiếng giải thích thắc mắc của cô vợ nhỏ. Sau đó Mộ Dung Tước kiên nhẫn giới thiệu từng người ở đây. Trước tiên là cặp nam nữ đẹp mắt hai người họ Nam Cung Dư Y có chút quen mắt. Đến khi Mộ Dung Tước nói người đàn ông chính là Lạc Dịch, chủ tịch tập đoàn Đế Lan Tư. Người phụ nữ ngồi cạnh anh chính là luật sư mới được biết đến mấy năm qua Mộc Thiên Di. Năm đó Nam Cung Dư Y cũng có nghe thông tin Diệp Anh Nguyệt đến thành phố Y nhận khán án cho một nam cảnh sát bị án oan là Mộc cảnh quan, chính là ba của Mộc Thiên Di. Tiếp đến là Lâm Cao, người đàn ông lạnh lùng. Anh là tổng giám đốc tập đoàn AZ, là người cùng Mộ Dung Tước từ tử sinh vào sinh ra tử bấy lâu. Người còn lại kia không cần Mộ Dung Tước giới thiệu cô cũng biết rõ, anh chính là bác sĩ tâm lý của Nam Cung Chính Dung, Kha Luân. Người mà Nam Cung Dư Y muốn biết nhất là cô gái ngồi bên cạnh từ tử sinh. Cô ấy và chồng cô có quan hệ như thế nào? Cô bé, tôi là bạn của chồng em. Mặc dù thường cùng cậu ấy xuất hiện chứa mặt em là vì không chỉ có tôi còn có anh trai sinh đôi của tôi từ tử hoa. Em không cần phải xem tôi như tình địch chứ. Từ tử hoa lên tiếng nói không cần Mộ Dung Tước nói. Nam Cung Dư Y bị từ tử hoa nói như vậy không khỏi ngượng ngùng cúi đầu uống nước. So với những người ở đây đúng là Nam Cung Dư Y nhỏ tuổi nhất. So với Mộc Thiên Di vợ của Lạc Dịch cô còn nhỏ hơn đến 4 tuổi. Này Tước, tôi nghĩ biệt danh ông già kỳ quái thích gặm cỏ non nói cậu không hề sai nha. Vợ cậu còn nhỏ tuổi hơn vợ của Lạc 4 tuổi đấy. Lâm Cao, người đàn ông lạnh lùng trầm mặc ít nãy giờ mới lên tiếng. Lời nói châm chọc vui vẻ hướng Mộ Dung Tước trêu đùa anh. Nhìn tôi giống ông già lắm sao? Mộ Dung Tước lía nhìn anh lạnh giọng lên tiếng khiến mọi người không khỏi cười trộm. Đây là tài liệu của tòa án. Tước không muốn tôi công khai trên tòa án. Anh ấy yêu cầu tôi đưa riêng cho em. Diệp Anh Nguyệt lúc này mới đưa một tập tài liệu tới trước mặt Nam Cung Dư Y nhẹ giọng lên tiếng. So với trước đây cô đối với mọi người đều không còn lạnh lùng xa cách nữa. Cô và Nam Cung Dư Y đều mất mẹ nhưng là cô vốn sinh ra tính tình lạnh lùng còn Nam Cung Dư Y mạnh mẽ lại hoạt bát hơn nhiều. Cách chương.